Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Chương 28: Ta kêu các nàng lão bà, giờ này khắc này ta thật sự phá vỡ. Phá đại phong, hoa, bảo bảo, người đều không dùng tới trang liền rất đẹp, lần đầu tiên cảm giác chính mình kỹ thuật ở tuyệt đối. Mỹ mạo phía trước, như vậy vô lực, trang tạo tiểu tỷ tỷ một bên cấp Tống Yên Kiều làm trang tạo. Một bên khoanh tròn một đốn khen, Tống Yên Kiều tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đều bị khen đến mang lên một tầng phấn, trang tạo tiểu tỷ tỷ. Càng là bị manh vô lý, thẹn thùng bảo bảo, hảo đáng yêu a, như vậy xinh đẹp còn dễ dàng như vậy thẹn thùng. Hắn biết chính mình như vậy đáng yêu sao? Bảo bảo, ngươi như vậy thẹn thùng làm cái gì? Ngươi là phải cho tỷ tỷ tỉnh má hồng sao? Tỷ tỷ vẫn là mua nổi điểm này má hồng, không bị nói toạc hắn ở thẹn thùng còn hào. Hiện tại bị nói toạc Tống Yên Kiều nhịn không nổi một chút. Trực tiếp nổi điên. À à à à, không cần câu ta cảm ơn. Ta thực thẹn thùng, ta thực đơn thuần, ta thực thẹn thùng. Ngươi nếu là lại kêu ta tiểu bảo bối, ta thật sự sẽ cho rằng ngươi muốn cùng ta kết hôn. Kết hôn, như thế nào sẽ có người không yêu kết hôn? Ta vì cái gì không thể kết hôn? Nếu có thể tưởng cùng gà hầm nấm cơm kết hôn, ta tưởng cùng McDonald kết hôn. Hôn sau liền hủy bỏ 9 đồng tiền tiền ship, ta nguyện ý gả cho thần tài cho dù là thiếp. À, ta mới không có thẹn thùng. Ai sẽ thẹn thùng a? Ta chỉ là làm bộ thẹn thùng. Làm bộ thẹn thùng chỉ là ta câu các ngươi trong kế hoạch một bộ phận. Hết thảy đều ở kế hoạch của ta bên trong. Các ngươi đừng nói nữa. Ta có ta tính toán. Ta có ta tiết tấu. Sóc con bụm mặt, căn bản không dám ngẩng đầu. Tay nhỏ treo thuyền giống nhau chỉ huy. Đi, ngươi đi. Ngươi cũng đi, các ngươi đều đi, không thể xem ta, đang ở nghiên cứu sự tình hôm nay, như thế nào xinh đẹp thả đơn giản mà giải quyết Hoắc Vân Úy cùng Trần Viện. Ngoặc kép, hảo, cái này mọi người đều biết ngươi thẹn thùng lạp, Hoắc Vân Úy cười khẽ. Thật tốt chơi, sóc con cái này tiểu ngoạn ý nhi rốt cuộc ai phát minh. Như thế nào tốt như vậy chơi, hai người tiếp tục thảo luận. Trần Viện bảo tồn sở hữu Tô Nhạc fan chọn sự tình chứng cứ, còn tìm người đi tra xét trước dẫn. Đường nói những lời này người, cũng tìm được rồi Tô Nhạc trước tìm người cố ý chọn sự tình chứng cứ, Hoắc Vân Úy thậm chí còn không. Có dùng bao lâu thời gian, liền tỏa định tư sinh tử là ai, nguyên lai là nàng cái kia cái gọi là họ hàng Sa A Di Nhi tử. Gọi là Trình Vang. Đi theo cầu lão đăng một cái họ, năm kia cầu lão đăng khiến cho cái kia tư sinh tử vào công ty. Nói chính là, thân thích nhi tử an bài một chút công tác, vì thế cái kia tư sinh tử liền vẫn luôn bị cầu lão đăng mang theo trên người, lần này tưởng rảo hoàng nàng hạng mục. Sợ là chính là tư sinh tử lần đầu tiên thí thủy, trong phòng tắm, Tô Nhạc bắt lấy nam nhân eo. Nam nhân nhẹ giọng hừ, còn có chút không yên tâm hỏi, người fan thật sự sẽ nháo. Tô Nhạc, đương nhiên, bọn họ đều thực nghe ta nói, ta làm cho bọn họ làm cái gì? Bọn họ làm cái gì? Chính là Hoắc Vân có thể cái gì không nóng nảy. Nam nhân trực giác không phải rất đúng còn muốn đuổi theo hỏi cái gì. Nhưng là thực mau, liền nói không ra lời nói. Ta không tiếp nàng điện thoại. Quá xảo, Tô Nhạc vỗ vỗ nam nhân mặt. Cùng ta ở bên nhau. Ngươi còn nếu muốn như vậy nhiều làm cái gì? Ta dụng tâm giúp ngươi. Ngươi cũng muốn dụng tâm bồi ta. Tính, mặc kệ, Tô Nhạc nói không thành vấn đề khẳng định liền không. Thành vấn đề, ta chỉ có thể bồi ngươi trong chốc lát. Ta còn muốn đi hiện trường. Bọn họ kế hoạch là... Hôm nay Tô Nhạc không đi khai viên hiện trường, làm Tô Nhạc fan nháo lên, nháo đến không thể vãn hồi cục diện. Hoắc Vân Úy xuống đài không được thời điểm, hắn lại xung phong nhận việc mà tiếp được cái này, cục diện rối rắm. Đem Tô Nhạc mời đến lúc sau mấy ngày khai viên hoạt động, chỉ cần ở người khác trong mắt là hắn giải quyết cái này cục diện rối rắm, hắn liền có thể thay thế được Hoắc Vân Úy tiếp nhận cái này. Hoắc Vân Úy chạy vài tháng hạng mục, ta cũng cùng ngươi cùng đi, thuận tiện xem một chút. Ta thành quả, Tô Nhạc người này chính là thực điển hình cái loại này. Thích thưởng thức chính mình thắng lợi thành quả người, rõ ràng chỉ là một cái võng hồng. Nhưng là fan dính tính lại rất cao, còn thích dưỡng cổ thức mà dẫn đường fan đi xé người khác, mà hắn nhất hưởng thụ chính là loại này. Nhìn đến người khác bị xé đến điên cuồng xin lỗi, không biết làm sao. Lần lượt tới tìm hắn nói chính mình sai rồi cảm giác, lần này có lẽ Hoắc Vân Úy người như vậy sẽ không cho hắn xin lỗi. Nhưng là, Trần Viện cái kia phỉ thúy Bạch Thái sợ là phải bị chỉnh đến quỳ xuống tới xin lỗi, loại chuyện này cũng không thể trách hắn, chủ yếu là fan che chở hắn, cái gì phỉ thúy Bạch Thái. Cũng phải nhìn có phải hay không có cái kia mệnh đương phỉ thúy Bạch Thái. Hiện trường không khí đã thực nhiệt, từ buổi sáng bắt đầu chơi người đối nhạc viên các hạng phương tiện đều thực vừa lòng. Chờ mong cũng đang không ngừng kéo cao, buổi tối là có thể thấy Tô vui vẻ. Nhạc Nhạc thật sự cự hào, buôn bán hắn còn đặc biệt ôn nhu, đã bắt đầu mong đợi, Thẩm Chu đoàn người cũng tới rồi nhạc viên. Lâm Ngữ, Thẩm Chu, Tiêu Thần ba người cùng nhau xuất hiện. Vốn dĩ chính là lớn lên các có các đẹp, hơn nữa gần nhất tâm động thời khắc liền rất hòa. Hiện tại những người này xuất hiện, càng là trong lúc nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ta dựa Thẩm Chu Lâm Ngữ còn có Tiêu Thần tới nơi này làm cái gì? Tổng không phải là tới hẹn hò đi. Cái gì hẹn hò? Ba người hẹn hò, không phải là cũng là tới xem chúng ta Nhạc Nhạc đi. Nhạc Nhạc, ngươi cũng là phát hòa, đều bị bọn họ chú ý tới, đúng vậy, thích Nhạc Nhạc đều là có phẩm, lập tức còn có Tô Nhạc fan. Đi Weibo thượng còn có Tô Nhạc Douyin phía dưới bình luận. Nói Tô Nhạc thật sự muốn phát hỏa linh tinh nói, Tiêu Thần không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Cái gì Nhạc Nhạc? Không biết, ai biết Nhạc Nhạc là ai? Có Tống Yên Kiều hảo chơi sao? Có Tống Yên Kiều sẽ nổi điên sao? Khẳng định không có. Kia hắn vì cái gì muốn xem cái này cái gì Nhạc Nhạc? Không xem Tống Yên Kiều. Nếu không phải bởi vì sợ Thẩm Chu đi tìm Tống Yên Kiều, hắn khẳng định sẽ không tới. Thẩm Chu cũng có chút phiền. Thích liền thích. Một hai phải lớn tiếng như vậy nói ra làm cái gì? Xảo đến hắn. Hắn không thích Tô Nhạc. Một chút đều không thích, như vậy cho người ta quan cảm thật sự rất kém cỏi. Không thích Tô Nhạc còn muốn định tội sao? Lâm Ngữ không có tâm tình chơi, cũng không có tâm tình nghe người khác nói chuyện, hắn vốn dĩ cho rằng Tống Yên Kiều cũng tới. Kết quả Tống Yên Kiều không có tới, sớm biết rằng hắn còn không bằng ở trong nhà viết ca, hắn tưởng cấp Tống Yên Kiều viết một bài hát. Hắn tưởng ở lúc sau tham gia âm tổng sướng này bài hát, tưởng lưu lại một chút dấu vết. Tống Yên Kiều đã từng chiếu sáng lên qua hắn dấu vết. Tô Nhạc tắm rửa xong ra tới, xem xong di động, tâm tình cực hảo mà hôn một cái trên giường Trình Vang. Xem, bọn họ đều đi xem ta. Lần này ngươi liền đứng ở ta mặt sau, chờ ta hạ hảo cho ngươi đem Hoắc gia cướp về. Chờ ngươi kế thừa Hoắc gia, chúng ta liền kết hôn. Trình Vang nhíu nhíu mày, đưa ra chính mình nghi hoặc, ta như thế nào cảm giác không rất hợp đâu. Thẩm Chu cùng Tiêu Thần bọn họ như thế nào sẽ đến xem ngươi? Trình Vang tuy rằng là tư sinh tử, nhưng là mấy năm nay phụ thân vẫn luôn đều tự cấp hắn giảng hào môn sự tình các loại. Các hào môn quan trọng người, bọn họ Hoắc gia tuy rằng mấy năm nay thu liễm bộ phận tài phú, nhưng là so với Thẩm gia cùng Tiêu gia như vậy hào môn còn hơi kém hơn như vậy một ít, Trình Vang cũng ở phủ thân ảnh hưởng hạ, hy vọng cùng những người này đánh hảo quan hệ. Tô Nhạc có chút không cao hứng. Ngươi có ý tứ gì? Tuyệt đối ta không xứng, rất nhiều người thích. Cái này Lâm Ngữ cũng là một cái võng hồng. Ta phát sóng trực tiếp PK thời điểm gặp được quá. Khi đó, hắn liền nhìn chằm chằm ta không rời mắt được. Thích ta thực bình thường a, đến nỗi những người khác. Lòng yêu cái đẹp, người người đều có, thích ta không phải thực bình thường sao? Trình Vang, là như thế này sao? Tô Nhạc, không phải như vậy vẫn là cái dạng gì? Ngươi như thế nào cùng ta làm ở bên nhau ngươi không rõ ràng lắm. Trình Vang cũng hơi chút nhìn thẳng vào một ít Tô Nhạc. Tô Nhạc sắc thật đẹp, có lẽ thật sự liền cùng Tô Nhạc nói giống nhau đâu. Lận Huyên cúi đầu xem lịch sử trò chuyện, còn dừng lại ở Tống Yên Kiều buổi sáng cho hắn cái kia tư nhân tài khoản phát tin. Tức, Tiểu Kiều nước chảy. Ta hôm nay muốn đi chủ đề nhạc viên đương NPC làm công Nga. Cùng ngươi nói một chút. Chiang, cái gì NPC? Tống Yên Kiều là không biết đối diện là Lận Huyên. Cũng không biết Lận Huyên chỉ là ở bộ hắn nói. Tiểu Kiều nước chảy, chính là cái loại này công viên giải trí. Sẽ thỉnh một ít người sắm vai NPC nhắc tới cao đắm chìm độ. Dù sao chính là tiền lương rất cao. Chiang, ân, Tống Yên Kiều vốn là không có cùng không quen thuộc người báo bị thói quen. Nhưng là Giang lão sư nói với hắn một tiếng, hắn sẽ yên tâm một ít, vì thế Tống Yên Kiều lúc sau mỗi lần làm công đều sẽ thuận tiện cấp cái này. Tài khoản báo bị một chút, ngay cả lần trước thượng tiết mục, Tống Yên Kiều đều có ở cái này tài khoản thông báo. Chiang, ân, chú ý an toàn, tin tức đến bây giờ đều không có hồi phục. Xem ra Tống Yên Kiều rất bận. Tống Yên Kiều chưa nói hắn sẽ đi cái nào nhạc viên đương NPC. Nhưng là Lận Huyên tra xét bọn họ thành phố này nhạc viên về sau. Lập tức tỏa định Hoắc gia mới vừa khai viên chủ đề nhạc viên, mới vừa khai viên mới có thể yêu cầu đại lượng NPC. Tống Yên Kiều mới có thể nhanh như vậy tìm được tân hơn nữa khai ra tiền lương cao công tác. Lận Huyên tiểu trợ lý không phải thực hiểu. Vì cái gì còn ở xử lý công tác Lận Huyên bỗng nhiên buông trong tay công tác. Tới chủ đề nhạc viên, quả thực cùng hắn tan tầm chuẩn bị đi lãng địa phương trùng hợp những năm gần. Đây, bá tổng đều như vậy bình dân. Hắn thực hoài nghi. Lận Huyên có phải hay không tới nơi này là muốn phất tay đem chủ đề nhạc viên mua tới. Rốt cuộc tiểu thuyết đều là trực tiếp nhận thầu một cái nhạc viên, bất quá này không quan trọng. Quan trọng là Lận Huyên cư nhiên thật sự không thích công nhân tăng ca. Quả thực làm công người trong mộng tưởng lão bản, hắn đều sợ hãi. Hắn không nỗ lực làm công, Lận Huyên bảo mã, BMW. Biến thanh quýt, chính là suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy hắn quả thực điên rồi. Hắn cư nhiên bắt đầu cộng tình nhà tư bản, Trần Viện còn ở khẩn cấp Tống Yên Kiều huấn luyện. Bảo, trong chốc lát ngươi đứng ở mặt trên, liền cho đại gia so tâm liền hào, hoặc là huynh, hiểu không? Nếu là người khác kêu lão bà ngươi nói, Tống Yên Kiều ngây thơ nghiêng đầu. Trần Viện nháy mắt bị manh đến nói không nên lời nói. Che lại trái tim, ta không được, ta không được. Hoắc Vân Úy ngươi tới giáo, ta giáo không được, lại dạy nàng liền phải chết đột ngột. Như vậy manh, Tống Yên Kiều là muốn ai mệnh sao? Tống Yên Kiều đoạt đáp, không cần giáo, ta sẽ, bọn họ kêu ta lão bà, ta cũng gọi bọn hắn lão bà. Sóc còn ác liệt. Không thể ta một người xấu hổ. Muốn xấu hổ, đại gia cùng nhau xấu hổ. Cái này kêu làm dùng ma pháp đánh bại ma pháp. À... Trần Viện nhịn không được lại lần nữa trong lòng thét chói tai. Bảo, ngươi cho rằng như vậy liền có thể để cho người khác xấu hổ sao? Vậy ngươi sai rồi, ngươi gọi bọn hắn lão bà sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm hưng phấn. Ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau sao? Bảo bảo, ngươi vẫn là không đủ biến thái. Hoắc Vân Úy, đừng như vậy, ngươi. Hoắc Vân Úy tự hỏi trong chốc lát, tựa hồ không thể tưởng được cái gì càng tốt phương thức. Tựa hồ, mặc kệ, thế nào, đều sẽ bị thân chuột, như vậy một con thỏ con đặt ở trong đám người. Không bị rua khả năng tính thật sự quá nhỏ, tính. Thượng lồng sắt, đem thỏ con đặt ở lồng sắt mới có thể tránh cho bị hút, lồng sắt hãn hai tầng. Cho nàng hạn đến gắt gao, ai cũng đừng nghĩ tiếp cận này thỏ con, ai cũng đừng nghĩ đánh lén nàng sóc con bảo bảo. Thời gian không sai biệt lắm, Hoắc Vân Úy không thể không đi tiếp đãi mời ý đồ đối tượng hợp tác, không tưởng được chính là Trình Vang cùng nàng Cẩu lão đăng cha cùng nhau tới, nàng đi hiện trường phía trước. Cẩu lão đăng cha đã cùng nàng mời ý đồ đối tượng hợp tác Liêu Thượng. Cẩu lão đăng Vân Úy chính là tuổi còn quá tiểu, rất nhiều chuyện xử lý không tốt, phía trước không thiếu ở công ty làm tạp sự tình. Ta nói nữ hài tử làm buôn bán xác thật là muốn kém một ít, lần này vẫn là các ngươi cho chúng ta Hoắc ra mặt mũi. Lận tổng a, Lận tổng vốn dĩ cũng là muốn tới, nhưng là biết là ta cái kia không nên thân nữ nhi làm khai viên, cũng liền không tới. Nàng rốt cuộc năng lực liền ở nơi đó nơi đó, không có cách nào làm người yên tâm. Trên thực tế, lấy hiện tại Hoắc gia căn bản không đủ trình độ cùng Lận gia hợp tác, Hoắc Vân Úy cũng rất có tự mình hiểu lấy, cấp Lận Huyên đã phát mời, nhưng là căn bản là không nghĩ tới Lận Huyên sẽ đến, nhưng là đến Cẩu lão đăng trong miệng liền thành chính mình năng lực không được chứng minh, dăm ba câu liền lau sạch nàng mấy ngày này nỗ lực. Chính là vì cho hắn tư sinh tử lót đường, dẫm lên nàng tâm huyết, dẫm lên nàng người này đi lên đi. Tuy là biết Cẩu lão đăng là cái Cẩu lão đăng, hiện tại Hoắc Vân Úy vẫn là tưởng cấp Cẩu lão đăng một cái tát. Hoắc Vân Úy cười lạnh, ta sẽ không làm buôn bán, ai sẽ, ngươi sẽ sao? Hoắc Vân Úy, trách không được mấy năm nay Hoắc gia đều không ở ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi loại này mang theo thành kiến tư tưởng, cũng trách không được ta mẹ cảm thấy ngươi lên không được mặt bàn. Một chút thực quyền đều không cho ngươi, Lận gia cái gì trình độ ngươi cái gì trình độ. Ngươi còn tưởng cùng Lận gia hợp tác, ngươi tự mình đi thỉnh nhân gia cũng không tất gặp ngươi, còn cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Ngươi cũng là muốn mặt mũi tưởng điên rồi mới có thể nói ra nói như vậy. Cẩu lão đăng cũng không nghĩ tới Hoắc Vân Úy hôm nay sẽ như vậy không cho nàng mặt mũi, tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi đang nói cái gì? Có ngươi nói như vậy phụ thân sao? Là ngươi trước như vậy bố trí ta? Hoắc Vân Úy ngoài cười nhưng trong không cười, nói tầm mắt còn nhẹ nhàng mang qua bên cạnh Trình Vang. Không biết còn tưởng rằng ngươi bên ngoài có cái tư sinh tử, sốt ruột làm hắn thay thế được ta. Ngươi mới như vậy làm thấp đi ta, bị chọc trúng chân thật ý tưởng. Cẩu lão đăng càng thêm phá vỡ. Ngươi nói cái gì đâu? Ta mấy năm nay như thế nào đối với ngươi, mẹ như thế nào đối với ngươi, ngươi không biết. Ngươi ở bên ngoài muốn như vậy không cho ta mặt mũi, liền không có nhà ai nữ nhi là như thế này. Không tôn trọng người, mấy năm nay vẫn là ta quá quán ngươi. Hoắc Vân Úy chưa cho Cẩu lão đăng ánh mắt lạnh ý đối tượng hợp tác đi xem các hoạt động. Các thúc thúc không cần lo cho ta ba. Rốt cuộc Hoắc thị họ Hoắc không họ Trình. Hoắc Vân Úy ý ở nói cho nàng mục tiêu đối tượng hợp tác. Cẩu lão đăng hoàn toàn ở Hoắc thị không có địa vị. Hoắc Vân Úy đi rồi về sau, Cẩu lão đăng tức giận đến khụ hai tiếng. Ngươi không đi nàng trước mặt nói cái gì đi. Hắn thật sự thực chán ghét cái này nữ nhi. Từ nhỏ liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Cùng hắn mẫu thân giống nhau cường thế. Hoàn toàn không có nửa điểm dịu ngoan. Không hảo khống chế. thậm chí coi rẻ hắn cái này phụ thân, Hoắc gia hết thảy. Hắn một chút đều không nghĩ cho nàng, chỉ có đã không có hết thảy, Hoắc Vân Úy mới có thể cúi đầu, mới có thể tôn trọng hắn cái này phụ thân. Trình Vang nhìn chằm chằm Hoắc Vân Úy bóng dáng. Ta không có, Cẩu lão đăng, chuẩn bị đến thế nào? Trình Vang, không thành vấn đề, ta sẽ đem nàng tâm huyết biến thành ta chính mình thành quả. Phụ thân, người yên tâm, ta sẽ đem thuộc về chúng ta đồ vật cướp về, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ở Tô Nhạc trợ giúp hắn là có thể thành công, nếu là Tiêu Thần kia đoàn người thật là vì Tô Nhạc tới, hắn còn có thể đem chuyện này làm được càng tốt. Tô Nhạc cũng ăn mặc kín mít tới hiện trường xem náo nhiệt. Tới rồi NPC lên sân khấu thời gian, hiện trường không khí đã thực nhiệt. Tỷ tỷ, tỷ tỷ xem ta, tỷ tỷ hảo mỹ, so tâm ăn vang vang, tỷ tỷ, ta yêu ngươi, ngươi đẹp nhất. A a a a a a, rán rán, ta cũng muốn rán rán. A a a a a. Phía trước lên sân khấu NPC không ngừng cùng tới chơi du khách hỗ động. Dán mặt cùng du khách so tâm, thân du khách tay, dẫn tới ở đây du khách thét chói tai liên tục, mọi người phảng phất lọt vào bàn tơ động. Không nghĩ đi ra ngoài, chỉ nghĩ cùng xinh đẹp NPC nhóm hỗ động, nhạc nhạc. Nhạc nhạc, nhạc nhạc nhất định là áp trục, nhạc nhạc mau lên sân khấu đúng không? Tỷ muội, Tô Nhạc giống như mới ở mạng xã hội thượng đã phát một cái trường văn. Hắn giống như không thể tới, hình như là bị cái này nhạc viên lão bản khi dễ. Cái gì? Nhạc nhạc không tới, ai áp chụp? A, nhạc nhạc không tới ta xem ai? Như thế nào như vậy không biết xấu hổ? Cứ như vậy đối chính mình mời NPC sao? Còn không biết thả cái gì thứ phẩm áp chụp đâu. Dù sao không có khả năng có nhạc nhạc đẹp, nghe nói là cái đi cửa sau. Tễ rớt nhạc nhạc vị trí, hảo không biết xấu hổ a. Về sau có cái này NPC hoạt động ta đều không đi. Ta còn muốn đi mắng hắn, đem hắn mắng khóc, làm hắn cấp nhạc nhạc xin lỗi, không phải. Các ngươi như vậy, Tô Nhạc không nói điểm cái gì sao? Ngươi biết cái gì? Chỉ cần chúng ta đem hắn mắng khóc, nhạc nhạc liền sẽ vui vẻ, trong đám người Tô Nhạc nghe. Tâm tình mạc danh vui sướng, đây là chọc hắn kết cục, Tống Yên Kiều là đếm ngược cái thứ hai lên sân khấu. Nghe bên ngoài thanh âm liền biết bên ngoài như vậy nhiều người. Tống Yên Kiều đã ngón chân moi mặt đất, không biết làm sao bây giờ, vốn là y người hơi e trực tiếp dây biến xá khủng y người. À, cái này bê bàn ta thật sự lên không được. À, ta vì cái gì không thể đi Nga Mi Sơn đương con khỉ. Đi ngang qua du khách đều phải bị ta phiến một cái tát. À, trên thế giới này, vì cái gì sẽ có đi làm loại này ác độc đồ vật. Liền không thể hủy bỏ sao? Ta không cần tiền, ta phải đi về. Phóng ta về nhà, cái gì sao, còn không ra, đều không phải nhạc nhạc, còn chơi cái gì đại bài, ta hiện trường là có thể đem hắn mắng phá vỡ, ngươi tin không được. Tống Yên Kiều mới vừa an tĩnh một giây, nghe được cách đó không xa thảo luận, nháy mắt lấy ra đến từ ngữ mấu chốt, tiếp tục nổi điên, thật là lợi hại a, nóng nảy, ta hoàn toàn nóng nảy. Đương ngươi nói những lời này thời điểm, ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, thật giống như những cái đó sự tình thật sự đã xảy ra giống nhau. Ngươi đấu võ mồm làm ta cảm thấy, vạn tiễn xuyên tâm, tay của ta ở run, hãn ở lưu, đầu lưỡi đều rảo phá. Giờ này khắc này ta thật sự phá vỡ, phá đại phòng, lận huyên, ngoặc kép, là Tống Yên Kiều. Cũng chỉ có Tống Yên Kiều đi làm mới có thể như vậy nổi điên. Tiêu Thần quay đầu điên cuồng nơi nơi. Xem, ta cảm giác ta giống như nghe được Tống Yên Kiều thanh âm. Các ngươi nghe được sao? Hảo kỳ quái, Thẩm Chu mặc kệ Tiêu Thần cái kia 250. Đồ ngốc, chỉ là bình tĩnh nhìn cuối cùng. Sắp xuất hiện kia chiếc xe hoa, Tống Yên Kiều, Sóc Con, Phỉ Thúy Biệt Thái, Xinh Đẹp Nhãi Con, tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Ta thuốc bổ đi làm trễ chút canh hai, đừng chờ ta, các bảo bảo đi ngủ sớm một chút. Cảm tạ ở 24 tháng 7 năm 2024 5 giờ 33 phút 11 giây tương đương 24 tháng 7 năm 2024 23 giờ 27 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nhậm Ngàn Lam 20 bình, Hàm Thanh 19 bình, Twilight 11 bình. Phi Vân Thương Hội Nhị Tiểu Thư, cho ta học tập ta ái học tập 10 bình, đây là có thể nói sao? 6 bình, Lê Lăng Lê Ninh, Lạc Hạo, có thể kéo một ngày là một ngày. Châu Cổ Đốm Cô 5 bình, Sinh Gạch Dưới Summer, Không Chung Nhan Sắc, Vượng Vượng Tuyết Bánh, 016, Nhị Đại Sachima, Bánh Trôi 2 bình, Nãi Lục Ta Ái, Đơn Khúc. Nam An, thích ăn heo heo tiểu khả ái là nam. Khi sơ, phúc thọ duyên niên, Nga Khoát, Mặc Nguyệt Thần, tìm xanh, 70.413.726. Vân Ly, cảnh, 60.365.980. Hàn Sơn Vô Minh, cảnh xuyên uyên trạch, nhân gian cỏ cây đều có thể ái. Si. Phi thường chán ghét bí đỏ, dẫn kỳ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU, hết chương.